Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235 lễ vật. Viên Thư Duật nói chuyện, các ngươi nói đều có từng người nói lý, những này người Indian, xác thực không thể không cứu. Lạc Hoa Sinh thực lực mạnh mẽ, tội xác thực có chút phiền phức, có điều hiện tại đã như vậy, cũng không có cách nào. Sau đó, chúng ta liền gia tăng thu thập có quan hệ Lạc Hoa Sinh tin tức, tình báo, lo trước khỏi họa. Có điều, chúng ta xác thực cũng không cần e ngại Lạc Hoa Sinh. Coi như là bọn họ có một ít dị năng giả, quỷ hút máu, người sói, chúng ta cũng là có thể chống đối. Cho tới chính ta, thực lực cũng không thấp. Hơn nữa, trong ngày thường, Tử Thanh đều đi theo ở bên cạnh ta. Phỏng chừng là không có nguy hiểm gì. Được rồi, thời gian không còn sớm. Đại gia liền như vậy nghỉ ngơi đi. Ngày mai, chúng ta liền trở về Lạc Nhật Trấn. Vâng, đại nhân, ở nhà tử tận cùng bên trong có một độ cao chỉ tới đặt chân nhỏ cái bàn. Mặt trên lát thành mềm mại thảm. Hiển nhiên là lợi răng chỗ ngủ. Viên Thư Duật tự nhiên chính là ngủ ở nơi này. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều. Hơn nữa, hiện tại ở người khác trên địa bàn, Viên Thư Duật sẽ không có chuẩn bị tiến vào Long Châu không gian. Kỳ Khải Lập bốn người nhưng là trực tiếp ngủ ở thảm trên. Kỳ Tử Thanh tìm cái địa phương, khoanh chân ngồi xuống, bảo vệ mấy người. Sáng sớm ngày thứ hai, khoảng chừng hơn 7 giờ chuông, tất cả mọi người tỉnh lại. Kỳ Khải Lập đám người đồng thời đến, phát sinh động tĩnh, liền nhìn thấy ba cái nữ tử nâng đồ vật đi vào. Đệ một cô gái nâng chính là một cái khay. Khay trên có một chén nhỏ bày đặt súc miệng nước, còn có một thả phun ra súc miệng nước tiểu gốm sứ bồn. Thứ hai nữ tử nâng chính là một chậu rửa mặt nước. Cái thứ ba nữ tử cầm hai khối mới tinh khăn mặt. Viên Thư Duật cũng là vừa đứng dậy. Này ba cái nữ tử lập tức quỳ gối trước giường, đem trong tay đồ vật nâng cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật cầm lấy chén nhỏ, hàm một cái súc miệng nước. Này súc miệng nước là màu xanh nhạt, ẩn chứa một luồng cây cỏ mùi thơm ngát. Ở trong miệng súc miệng súc miệng, có thể xóa trong miệng dị vị. Viên Thư Duật súc miệng súc miệng, đem súc miệng nước phun ra ngoài. Tiếp đó, thứ hai nữ tử lập tức tiến lên. Viên Thư Duật nâng lên bồn bên trong nước, tắm một cái mặt, nhiệt độ vừa thích hợp. Bên trong còn để vào tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm hương liệu. Rửa lên mặt đến, hết sức thoải mái. Tiếp đó, cái thứ ba nữ tử tiến lên, hai tay nâng khăn mặt, phải cho Viên Thư Duật lau mặt. Viên Thư Duật đưa tay ra, muốn bắt qua khăn mặt. Ta tự mình tới. Cô gái kia tuy rằng không hiểu Viên Thư Duật nói, nhưng nhìn Viên Thư Duật động tác, liền biết rồi Viên Thư Duật ý tứ. Liền vội vàng hai tay đem khăn mặt đưa cho Viên Thư Duật. Xúc miệng xong khẩu, giặt xong mặt, Viên Thư Duật cùng Kỳ Khải Lập đám người liền đi ra gian nhà. Khí trời rất tốt, mặt trời đã bay lên đến rồi. Căng cần bộ lạc người đã bắt đầu bận túi bụi. Ở bộ lạc phía tây là từng mảng khai khẩn đi ra thổ địa. Bên trong trồng trọt hạt thóc, bắp ngô, còn có một chút Viên Thư Duật kêu không được tên rau dưa. Rất nhiều tráng niên người ở đất bên trong bận rộn. Nhìn dáng dấp, nhiều nhất một tháng, hạt thóc, bắp ngô là có thể thu gặt. Mà các nữ nhân đang bận bịu làm điểm tâm. Viên Thư Duật đám người vừa ở tiểu quảng trường ngồi xuống, liền có cô gái trẻ ở lợi răng dưới sự dẫn đường, bày ra lên điểm tâm. Điểm tâm là màu vàng óng bắp ngô bánh, phối món ăn là rau dưa, thịt bò nướng, đặc chế đồ chấm, xem ra đủ mọi màu sắc, khiến người ta phi thường có muốn ăn. Còn có các loại hải sản, thịt băm, rau dưa đồng thời nấu chế thành cháo, cũng là khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Viên Thư Duật uống ba chén cháo, ăn ba cái bắp ngô bánh quyển món ăn. Kỳ Khải Lập mấy người cũng là không có khách khí, đều chịu không ít. Cơm nước xong, liền nhìn thấy Phu Kẹt vội vội vàng vàng đến rồi. Xem Phu Kẹt dáng vẻ, tựa hồ cả đêm đều không có ngủ. Phu Kẹt lập tức cho Viên Thư Duật giải thích nói: cao quý thần long đại nhân, Phuket đi tới một chuyến tổ tông lưu lại mật đĩa, lấy ra một vài thứ, chuẩn bị làm đưa cho ngài lễ vật. Nói, Phuket quay về phía sau vác một cái túi, cốt đầu vung tay lên. Cốt đầu lập tức tiến lên, mở ra túi, nhất thời, Viên Thư Duật đám người con mắt đều bỏ ra. Trong túi đặt hơn 20 khối gạch vàng cũng đến thôi. Then chốt là những kia đủ mọi màu sắc bảo thạch, cũng quá xinh đẹp đi. Những này gạch vàng, bảo thạch liền như vậy bị đặt ở cái này thô ráp trong túi. Cũng không che lấp bọn họ hào quang, trái lại càng thêm tôn lên bọn họ cẩn thận, đẹp đẽ. Phuket tay sờ soạng qua những này bảo thạch, cầm lấy một bồ câu trứng to nhỏ kim cương. Khối này kim cương là trong vùng đất bí ẩn to lớn nhất kim cương, phi thường tinh khiết. Đại nhân ngài xem, như vậy kim cương mới xứng đáng lên thân phận của ngài. Nếu như làm thành dây chuyền, đeo lên, nhất định cực kỳ đẹp đẽ. Nói, Phuket liền nâng khối này kim cương, nâng đến Viên Thư Duật trước mặt. Viên Thư Duật cầm lấy kim cương nhìn một chút, xác thực, phi thường tinh khiết đến độ khiến người ta cảm thấy khả năng là pha lê làm thành. Thế nhưng, Viên Thư Duật hơi hơi nặn nặn, liền biết, cái này không phải pha lê, tuyệt đối là kim cương. Tiếp đó, Phuket cầm lấy túi, phóng tới Viên Thư Duật trước mặt. Đại nhân, còn có ruby, ngọc thạch, còn có ngọc lục bảo. Phuket đều chọn một chút phẩm chất tốt, đưa cho đại nhân ngài. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cảm tạ ngươi, Phuket, cảm tạ ngươi lễ vật tặng cho ta. Ta đối với những lễ vật này rất hài lòng. Nếu như người Indian tặng người lễ vật, bị đưa người không thu những lễ vật này, người Indian sẽ cảm giác mình bị mạo phạm. Đương nhiên, đối với Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân, bọn họ không dám cảm thấy bị mạo phạm. Thế nhưng, bọn họ cũng sẽ cảm thấy thần long đại nhân không lọt mắt bọn họ. Cảm thấy thần long đại nhân không lọt mắt bọn họ lễ vật, sẽ phi thường ủ rũ. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật cũng không có khách khí, liền chuẩn bị nhận lấy những lễ vật này. Mẫu thân và muội muội đều không có cái gì đồ trang sức. Có những này bảo thạch, có thể cho mẫu thân và muội muội làm một ít đẹp đẽ đồ trang sức, vẫn là rất tốt. Cho tới Ngao Khoát đưa cho hắn những kia hoàng kim, bảo thạch, vẫn là gửi lên, sau đó dùng tiền địa phương sẽ rất nhiều. Nhìn thấy Viên Thư Duật như vậy tán thưởng hắn lễ vật, Phuket cũng là cao hứng vô cùng. Tiếp đó, Phuket lại lấy ra 4 cái túi nhỏ, phân biệt cho Kỳ Khải Lập đám người. Bên trong đều đặt đồng thời gạch vàng, mấy viên bảo thạch, mặc dù so với đưa cho Viên Thư Duật ít đi rất nhiều, thế nhưng cũng được cho là một bút không nhỏ tài phú. Kỳ Khải Lập 4 người cũng không có chối từ, nói cảm ơn qua đi liền nhận lấy. Cuối cùng, Phuket lấy ra một tinh xảo túi, quay về Kỳ Tử Thanh khom mình hành lễ. Tôn kính thần quỷ đại nhân, cái này trong túi đặt chính là chúng ta bộ lạc chế tác nuôi hồn thơm. Bên trong nuôi hồn thơm là 10 năm qua, chúng ta bộ lạc có thể sản xuất nuôi hồn thơm sản lượng một nửa. Hy vọng ngài có thể yêu thích. Nói, Phuket liền đem túi nâng cho Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình, tiếp nhận túi, đặt ở mũi dưới ngửi một cái. Nhất thời lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cảm tạ. Phuket nhìn thấy tất cả mọi người phi thường yêu thích hắn lễ vật, cũng là cao hứng vô cùng, cảm thấy một đêm không có ngủ, xác thực là đáng giá. Viên Thư Duật đứng dậy. Phuket, chúng ta nên rời đi các ngươi bộ lạc, về Lạc Nhật Trấn. Nếu là lấy sau rảnh rỗi, người có thể dẫn người đi Hoa Hạ Quốc xem nhìn chúng ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.